Chương 842, không, người đói Vân Trạch lễ phép cười một tiếng, nói, này kỳ tiết mục thành công là mọi người chúng ta chung nhau cố gắng kết quả. Ấn A, hy vọng sau này còn có cơ hội lại hợp tác gá đó là tự nhiên tự nhiên. Vân Trạch tùy ý cùng đạo diễn mấy cái trò chuyện, trên thực tế, tâm đã sớm bay đến tiểu cô nương bên kia đi. Mặc dù đến bây giờ, hai cái người còn không có rõ ràng cái gì, nhưng Vân Trạch có thể cảm giác được, tiểu cô nương không bài xích hắn, hơn nữa trong lòng có hắn. Có thể là một ít liên quan tới trí nhớ kiếp trước đồ vật, nhường tiểu cô nương có chút do dự. Hơn nữa tiểu cô nương đến cùng cũng chưa nói giữa bọn họ kiếp trước bất hòa. Bất quá thông minh Vân Trạch đã đoán được, bọn họ kiếp trước hẳn là tương đối thân cận quan hệ, hoặc là có chút tương tự với thân nhân giống nhau tồn tại, cho nên mới nhường tiểu cô nương có chút ngượng ngùng cùng không có thói quen. Thật ra thì Vân Trạch đoán không sai biệt lắm, đang tại Thương Lan Đại Lục lên thầy trò quan hệ, đúng là coi như là hết sức thân cận tồn tại. Hơn nữa còn là không có huyết thống cái loại đó thân cận. Lâm Nhuế đích xác là không có thói quen học trò biến thành đạo lữ loại chuyện này, nhưng mà ngượng ngùng cũng chưa có. Đã bắt đầu chơi lôi nữ kiếm tu, trong tự điển liền cho tới bây giờ không có ngượng ngùng này hai chữ. Nàng luôn luôn thích đánh thẳng cầu. Thích chính là thích, đáng ghét chính là đáng ghét. Nơi nào có như vậy nhiều tình cảm phức tạp có cái đó công phu quấn quýt những thứ này, còn không bằng thật tốt tu luyện, mau sớm kết kim đan đầu. Bất quá nói tới, tin tức khí tượng thật là không được. Nói một tháng này bên này sẽ có sấm sét thời tiết, kết quả, đừng nói sấm sét rồi, trừ có một ngày xuống một trận lông lông mưa bên ngoài, thời điểm khác, đều là thiên thanh khí thoải mái. Chỉ sợ cũng chính là chuyên mục tổ nơi này người đều thật vui vẻ rồi, dẫu sao, không có trễ mãi chụp tiến trình. Thật vất vả hàn huyên xong, Vân Trạch cầm một ly chẳng định, đi tới tiểu cô nương bên cạnh. Vân Trạch xem trước rồi Âu Dương Thiến một mắt, Âu Dương Thiến đột nhiên phúc trí tâm linh. Mở miệng nói, ai, nhuế nhuế các ngươi trước trò chuyện, ta thật là đói, qua bên kia cầm một chút điểm tâm nhỏ ăn đi. Nàng đi tới đối Vân Trạch đi theo dập khuôn Trần Kỳ bên cạnh, nói, tiểu kỳ, chúng ta cùng nhau đi. Trần Kỳ sửng sốt một chút, nói, ta không đói bụng à không, ngươi đói. Âu Dương Thiến không nói lời gì liền lôi Trần Kỳ tay áo, đem người lôi đi. Vân Trạch tán thưởng gật gật đầu, nhìn hai trợ lý đi xa. Sau đó đôi Lâm Nhuế nói, Âu Dương Thiến năng lực làm việc không tệ, có thể cân nhắc cho nàng tăng lương nước. Được A Lâm Nhuế gật gật đầu, nàng một mực rất thích Âu Dương Thiến cũng tín nhiệm Âu Dương Thiến. Nàng nói, từ công ty hoa nợ không quá thuận lợi đi, nếu không sau này ta mỗi một tháng quá mức cho Thiến tỷ tái phát một phần tiền lương. Không cần, đi công ty bên kia, Vân Trạch nói, đem Trần Kỳ tiền thưởng phát cho Âu Dương Thiến. Lâm Nhuế ngẩn người. Một lúc lâu, mới phản ứng được. Khoe miệng nụ cười trở nên 10 phần bất đắc dĩ rồi. Ai, đáng thương tiểu kỳ. Bên này Vân Trạch mày may bất đồng tình mình tiểu trợ lý, không có sa thải đã bởi vì hắn là một cái hiền lành lão bản. Hắn đến gần tiểu cô nương, ở nơi này người đến người đi trong đại sảnh, đây đã là bọn họ cố gắng nhất thân mật. Vân Trạch nhẹ giọng nói, ngươi thích hải đảo nghỉ phép sao Nga, cái gì Lâm Nhuế nháy mắt mấy cái, suy nghĩ một chút, nói. Lần trước cùng người nhà ta cùng nhau đi, còn chơi thật vui, bên kia không khí sạch sẽ một ít. Tu sĩ thật ra thì không quá thích nhân viên dày đặc địa phương, rừng rậm cùng hải đảo những thứ này người ở thưa thớt, càng gần sát tự nhiên địa phương, ngược lại càng là bọn họ yêu thích. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương khỏe miệng nụ cười, hắn cũng đi theo ôn nhu cười lên, mới vừa muốn nói gì, kia vừa đi tới một người, trực tiếp lớn tiếng nói, này Vân, Lâm các ngươi nhường ta tốt khượng tìm A.